Mục Thần Ký, chương 159, Mắt của người mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là hai ánh mắt. Chủ nhân ánh mắt bay trên không trung, đang dò xét trên thảo nguyên. Hai ánh mắt buông xuống tỏa ra ánh sáng vàng, soi sáng thảo nguyên, lướt nhanh qua thôn trang nhỏ bé trong núi này. Sau đó đi xa, Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, chỉ thấy hai ngôi sao lớn kia một đường buông cột sáng xuống, bao phủ phạm vi 6-7 dặm, càng chạy càng xa. Không biết Bá Sơn sư huynh thế nào rồi, hắn thực sự có chút lo lắng. Người đi qua lúc nãy hẳn là cường giả của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, là tồn tại cấp bậc Vu Vương. Một đường lần theo, Thanh Nghiêu vẫn không lưu lại dấu vết, mà thôn trang này lại ẩn giấu bên trong rừng núi. Trong thôn đều là người già, ngủ rất sớm, không có ánh đèn, vì thế vị Vu Vương không phát hiện thôn trang này. Thế nhưng vị Vu Vương này một đường bay tới truy tìm bọn họ, nói rõ Bá Sơn Tế Tửu vẫn chưa ngăn cản được hắn. Rất có thể Bá Sơn Tế Tửu đã bị thương hoặc là rơi vào vây công. Ngủ. Tần Mục ném cho Linh Dục Tú một cái bình ngọc nhỏ, quả quyết nói: "Sư muội, Long Tiên có hiệu quả với vết thương trên người ngươi, ngươi bôi lên thân thể trước, bôi xong liền nhanh chóng đi ngủ, sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức lên đường." Linh Dục Tú gật đầu, đi vào nhà. Sau một lát, cô bé này mở cửa phòng nhô đầu ra, mái tóc đen nhánh buông xuống trước ngực, lộ ra nửa cái bả vai bóng loáng, những bộ vị khác trên thân thể thì lấp sau cánh cửa. Có chút ngượng ngùng, chăn bò, có nhiều chỗ ta không nhìn thấy, không bôi được, ta giúp ngươi. Hồ Linh Nhi hứng thú bừng bừng chạy tới, cười nói, ta đến bôi giúp ngươi, không cần làm phiền công tử. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng hẳn, Tần Mục đã thức dậy, hoạt động gân cốt một chút. Mấy người già trong thôn cũng đều đã thức, âm thanh cho gà ăn truyền đến, còn có tiếng đuổi dê trong chuồng ra ngoài, tiếng người già hỏi han. Trong lúc hoảng hốt, Tần Mục còn tưởng mình trở lại Tàn Lão thôn ở Đại Khư. Vợ chồng trẻ, rời giường chưa? Bữa sáng làm xong rồi, đến nhà ta ăn sáng. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của bà cụ kia. Tần Mục đáp một tiếng, gọi Linh Dục Tú, Thanh Nghiêu dậy, sau đó kéo Hồ Linh Nhi ra khỏi chăn, rời khỏi gian phòng cũ nát này. Lúc này, chỉ nghe ngoài thôn truyền tới một thanh âm nói, nơi này có một cái thôn, chúng ta đến hỏi đường một chút. Hỏi cái gì, ta không thể nào lạc đường được. Một âm thanh đầy tức giận cười lạnh nói, năm đó ta đã qua nơi đó. Chính là chặn ở chỗ đó hơn 100 ngày, làm sao có thể lạc đường. Tần Mục ngơ ngác, lộ vẻ khó tin, vội vàng đi về phía cổng thôn. Hỏi đường một câu cũng không chết ai. Ngươi nói ngươi nhớ đường, kết quả mang theo ta loanh quanh trên thảo nguyên nhiều ngày như vậy. Ta lại không phải cái tên què khốn kiếp kia, chạy nhanh như vậy. Tần Mục bước nhanh tới cửa thôn, chỉ thấy một người mù chống trúc trượng chọc chọc đâm đâm đi tới. Bên cạnh còn có một ông lão râu ria xồm xồm chỉ còn nửa người. Sau lưng cắm hai con dao mổ lợn, hung thần ác sát. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới, không nói một lời nhấc ông lão nửa người kia lên. Bùi Ngùi ôm chặt ông, sau đó ném ông lão chỉ còn nửa người qua một bên. Lại Bùi Ngùi ôm lấy ông già vừa gầy vừa mù. Đồ tể, ta nói rồi, lại đi nhầm đường phải không? Người mù kia vội vã nghiêng đầu tránh Tần Mục ra, giãy giụa hướng về đồ tể đang lơ ngơ không hiểu bị vứt tại góc tường nói. Ngươi mang theo ta đi tái ngoại, kết quả thì sao hả? Ngươi lại mang ta chạy về Đại Khư, trở lại thôn chúng ta rồi. Mục Nhi, buông tay. Ta sắp bị ngươi ghìm chết rồi. Trưởng thôn đâu? Bà cũng quay về rồi sao? Dược sư, chớ trốn, ta nhìn thấy ngươi rồi. Sau một lát, người mù và đồ tể chào hỏi mấy người già trong thôn. Mấy người già trong thôn nhìn thấy bọn họ còn già hơn mình, lại tàn phế, trong lòng đều là bội phục không thôi. Thầm khen một tiếng già mà chắc chắn. Linh Dục Tú từ trong phòng đi ra, vừa mới gội đầu xong, nhìn thấy hai ông lão thì sợ hết hồn, vội vã chạy vào trong phòng, trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Là hai ông lão ngày đó hù dọa ta và Tần tiểu tướng quân trên Dũng Giang. Tần Mục thoát khỏi mấy người già trong thôn, lấy túi vải bên hông ra, nâng đáy túi vải lên, đưa tay vào trong túi vải không ngừng tìm kiếm. Sau một lát xách ra hai cái chân, sau đó lại kéo ra nửa người, nói, đồ ra ra, nửa người dưới vàng rực rỡ này là của người bị thất lạc sao? Không phải, đây không phải thân thể của ta. Đồ tể đánh giá nửa người dưới vàng rực rỡ này. Sau một lát, dùng đao cắt vào một chân trong đó, sờ sờ máu vàng chảy ra. Hồ Nghi nói, bộ thân thể này hình như là của Vu Tôn. Ta đã đấu với lão già này một trận, rất quen thuộc máu của hắn. Nửa người dưới này đã chết hơn phân nửa, không thể sử dụng. Tần Mục cũng tiến tới sờ sờ máu màu vàng kia. Số máu này đã đông lại một nửa, nhưng vẫn còn ẩn chứa từng tia nóng. Có một giọt máu còn ngọ nguậy trên đầu ngón tay của hắn, muốn chui vào trong cơ thể hắn. Tần Mục vội vã khống chế nguyên khí, hóa thành chu tước nguyên khí, không ngừng đốt cháy, vất vả một hồi mới đốt hết giọt máu này. Nói, nếu là nửa người dưới của Vu Tôn, như vậy nửa người dưới đổ ra ra nhất định ở trên người Võ Tôn. Lão già này ngưỡng mộ ta, vậy mà đến trình độ như thế này sao? Đồ tể sờ sờ râu mép, dương dương đắc ý nói, như vậy con trai hắn sinh ra là của hắn hay là của ta? Chòm râu như gốc dạ cứng như gai sắt trên mặt ông bị tay sờ qua vang lên những tiếng rin rít. Ông càng nghĩ càng đắc ý, không nhịn được cười ha ha. Người mù không nhanh không chậm nói, nếu hắn thật sự sinh con trai cho ngươi, hoặc là sinh cho ngươi một đám con cái, vậy thì ngươi nhận hay không nhận? Đồ tể ngẩn ngơ, lập tức tắt tiếng, sự đắc ý lúc nãy không cánh mà bay. Người mù một câu đả kích đồ tể đến hồn bay phách lạc. Lại nói với Tần Mục nói, Mục Nhi, sao các ngươi lại ở chỗ này? Tần Mục kể đầu đuôi câu chuyện một hồi. Người mù thất thanh nói, các ngươi vậy mà đi tới Lâu Lan Hoàng Kim cung chắn cửa. Lá gan thật lớn, lần này ta theo đồ tể ra ngoài cũng là muốn đi Lâu Lan Hoàng Kim cung. Chúng ta tìm hiểu được, nửa người dưới của đồ tể bị Lâu Lan Hoàng Kim cung đoạt đi. Đồ tể nói là lấy về rồi không biết còn có thể nối lại hay không. Tần Mục cười nói, nếu nửa người dưới chết rồi thì chắc chắn là không nối được. Tuy nhiên nếu nửa người dưới của đồ gia gia ở trên người Vu Tôn, vậy thì chắc chắn là Vu Tôn nhân lúc nửa người dưới của đồ gia gia còn sống để nối lên. Chỉ cần tìm được Vu Tôn, chém đứt nửa người dưới của hắn, con liền có thể giúp đồ gia gia nối lại thân thể. Người mù nở nụ cười, nói, đây là việc nhỏ, tên khốn đồ tể này, xem như là hoàn chỉnh, trước đây ngay cả chim cũng không có. Đồ tể giận dữ, ta có thể dùng nguyên khí hiện ra thân thể, sao không có chim hả, ta tiểu rột rột đều được. Hai người lại ầm ĩ lên, làm cho Tần Mục đau đầu. Tần Mục vội vàng nói, Bá Sơn sư huynh còn bị vây ở Lâu Lan Hoàng Kim cung, đến nay không biết sống chết. Hai vị gia gia, đồ tể lắc đầu nói, không cần phải để ý đến tên khốn đó, miệng hắn không có đóng kín, chuyện gì đều nói ra ngoài, lải nhải rông dài liên tục. Ta gặp phải hắn ở Duyên Khang, hắn lại vẫn chưa có bởi vì nói bậy mà bị người đánh chết. Ta ghét hắn nói nhiều, sợ bị hắn quấn lấy, nên mới bỏ đi. Tuy nói như vậy, nhưng ông vẫn muốn lập tức lên đường, đi tới Lâu Lan Hoàng Kim cung, vẫn là lo lắng cho an nguy của Bá Sơn Tế Tửu.

ông ấy đúng là người mù. Đồ tể cũng khen, thị lực người mù thật tốt. Cách chương.